Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, đoán thể kỳ toàn diện mở rộng. Tác giả, Lão Tư Kích theo này đó tinh quái gia nhập. Lý Thông tu vi cũng là khó khăn lắm đột phá trúc cơ kỳ đệ tam trọng. Mà lúc này tinh quái số lượng đã đột phá 400. So với người tu chân tới nói muốn nhiều đến nhiều. Càng nhiều nhằm vào này đó tinh quái nhiệm vụ cũng bố trí đi xuống. Đến nỗi cắt thành sao? Hiện tại đang ở nghiên cứu Lý Thông theo như lời vườm ươm vấn đề. Nơi này yêu cầu dược viên tử tuy rằng người tu chân có thể dùng ngọc hộp tới phong bế linh khí. Phòng ngừa này đó linh khí sói mòn rớt. Nhưng là này đối với những cái đó hảo dược liệu tới nói. Mặc dù là dùng ngọc hộp cũng sẽ tạo thành sói mòn. Nếu thời gian đoạn. Một hai ngày gì còn hảo. Nếu thời gian quá dài. Thời gian vượt qua hơn 10 ngày nói. Như vậy thật đúng là không bằng loại trên mặt đất. Rốt cuộc cái này địa phương không riêng gì có linh khí. Còn có này một ngụm linh tuyền ở. Mặc kệ thế nào. Đều so địa phương khác điều kiện hảo rất nhiều. Nhìn biến thành nông dân bá bá cắt thành. Lý Thông vô hạn cảm khái. Hiện tại lão cật hóa đi ra ngoài tới cửa phục vụ làm trận pháp. Cát Thành cũng tìm được rồi này tân hứng thú. Khai phá dược viên tử. Ngay cả Hồ Na đều bắt đầu vì những cái đó tinh quái bộ lạc bắt đầu bôn tàu. Đến nỗi tiểu Loli Bách Tư đã là trở về tìm nàng tỷ tỷ đi. Ít nhất đã là luyện khí kỳ tu vi nàng trở về đã hoàn toàn không có vấn đề. Mà tiểu Loli Hách Manh hiện tại đã là hoàn toàn tiến vào tới rồi giác đấu chàng chủ trì nhân vật. Mỗi ngày ít nhất đều có một đao hai chàng quyết đấu. Tuy rằng mỗi một lần đều chỉ là yêu cầu nàng ở một bên vẽ tranh. Nhưng là này thực rõ ràng chính là cho nàng đưa tiền tới. Hơn nữa mỗi một lần đều là 200 nhiều linh thạch sử dụng phí. Này càng là bọn họ không nghĩ tới. Lý Thông gần chỉ là dựa vào cái này công hội gom tiền liền trực tiếp vượt qua 300 nhiều linh thạch, phải biết rằng này trong đó rất nhiều vẫn là dựa vào luyện đan từ tinh quái bên kia đoạt lấy lại. Đầy một ít cơ sở thảo dược, này trung gian Cát Thành cũng không có động tay chân, nhưng là ở luyện đan trong quá trình hắn hao tổn lại so với người khác giảm rất nhiều. Mà lúc này Lý Thông này chỉ là dựa vào cái này thấp hao tổn. Đã là tích lũy một đám dược liệu. Bất quá việc này tất cả mọi người đều biết. Hắn cũng không chuẩn bị dựa vào cái này công hội kiếm tiền. Muốn nói kiếm tiền chính mình tiểu thuyết một giây là có thể kiếm tiền. Này công hội là dùng để kiếm danh vọng. Lý Thông càng thêm thói quen vẫn là chính mình văn chương đổi mới. Mà cái này đổi mới hiện tại càng là ảnh hưởng thật lớn. Quanh thân này đó Tây Bắc 4 quận môn phái đệ tử nhân số đã từ quá khứ 200 nhiều hào người. Gia tăng tới rồi 300 nhiều hào người. Tuy rằng nói tăng phúc nhân số không nhiều lắm. Nhưng là lại là chiếm cứ phía trước một nửa muốn nhiều. Có thể tưởng tượng được đến này đối với bọn họ tới nói đây là tuyển nhận tới rồi nhiều ít đệ tử. Này đoán thể kỳ ổn. Thư bình khu bên trong lúc này lại là càng thêm hưng phấn. Này đoán thể kỳ quả nhiên là hiệu quả nổi bật. Không riêng gì lập tức tuyển nhận tới rồi nhiều như vậy đệ tử hơn nữa này đó đệ tử đều là hiểu biết. Chữ nghĩa hơn nữa bọn họ từ phía trước bắt đầu liền nhìn Lý Thông thư. Này tu hành thời gian tiết kiệm quá nhiều. Thậm chí không cần theo chân bọn họ giải thích cái gì là tu chân đều có thể. Này còn không nói. Trước kia một ít không có phát giác đến đệ tử. Hiện tại trên cơ bản tất cả đều một lưới bắt hết. Ha ha ha, chúng ta Thiên Hỏa môn lúc này đây một lần tìm được rồi 27 cái có tu chân tư chất đệ tử. Ha ha ha, không cần hâm mộ ta. Các loại khoe ra các loại phơi. Lý Thông nhìn bọn người kia khoe ra. Hiện tại này đoán thể kỳ chỗ tốt vừa mới vừa đột hiện. Hiện tại còn không phải thực rõ ràng. Nếu là chờ đến đoán thể kỳ ngắn lại tốc độ tu luyện hiệu quả hiển hiện ra lúc sau. Hơn nữa kia lão cật hóa hiện tại nơi nơi bán tụ linh đại trận bộc phát ra tới tốc độ tu luyện khẳng. Định sẽ làm người chấn động. Lý Thông một người đi kia phòng tối bên trong gõ chữ. Ở bên ngoài lại là thấy được một đại bang người hướng tới bên này bay lại đây. Bất quá bọn họ những người này đều không phải là tìm chính mình, mà là tới tìm tiểu loli hách manh. Bọn họ những người này muốn tới nơi này thí nghiệm chính mình tiêu chuẩn. Ít nhất muốn ở cái này tiêu chuẩn thí nghiệm chung thí nghiệm chính mình đẳng cấp. Chẳng sợ bọn họ không đi đánh kia xứng đôi quyết đấu, bọn họ đều sẽ tới nơi này trước thử xem. Rốt cuộc cái này đẳng cấp chính là có thể đại biểu cho thực lực. Lý Thông hiện tại tiêu chuẩn bọn họ còn không biết, nhưng là bọn họ hiện tại rất muốn biết chính mình tiêu chuẩn. Nếu gần chỉ là dựa vào tu vi tới quyết định thực lực, đây là không chuẩn xác. Chỉ có khi bọn hắn những cái đó thí nghiệm thực lực cụ thể số liệu ra tới lúc sau bọn họ các loại số liệu mới có thể hoàn chỉnh. Hơn nữa, loại này thí nghiệm là có thể dùng các loại pháp bảo cùng pháp quyết chân thật số liệu tính toán. Cái này có thể so những cái đó quang nhìn thực lực tới tham chiếu muốn khá hơn nhiều. Hơn nữa, loại này tham khảo thực chiến cách làm, cũng có thể thể hiện ra tới thực lực của bọn họ. Chân chính thực lực này về sau là có thể tham khảo. Hơn nữa quan trọng nhất chính là bọn họ cũng muốn này ngoạn ý. Lý Thông làm ra tới lấy họa nhập đạo, ở ngay lúc này rốt cuộc thể hiện ra nó tác dụng. Lúc này Lý Thông ở một bên nhìn này họa sách phong ấn. Này họa sách phong ấn xem như ở Tây Bắc 4 quận hoàn toàn mở rộng mở ra. Rốt cuộc nơi này là chính mình làm giàu mà. Nếu là bọn họ đều không duy trì nói, như vậy này lấy họa nhập đạo cũng đừng tưởng triển khai. Lỗ Mộng Liên liên hệ thượng Lỗ gia người hiện tại đã tất cả đều bắt đầu hoạt động lên. Giáo hóa thiên hạ này cũng không phải là một câu tùy tiện nói khẩu hiệu. Này cầm kỳ thư họa cùng đọc sách nhận tự giống nhau quan trọng. Rốt cuộc được xưng quân tử lục nghệ ngoạn ý không có giống nhau là có thể thả lòng. Mà này đó Lỗ gia người muốn ở cái này địa phương bắt đầu chân chính bố trí học đường kế hoạch, cũng là theo này đó thư in ấn đại bán kế hoạch bắt đầu. Này đó thư là siêu lợi nhuận, tài chính cũng đủ chống đỡ bọn họ ở mỗi một cái trong thành thị đầu khai khởi học đường. Mà hiện tại Lỗ Mộng Liên phải đi về một chuyến, nói cho chính mình người nhà, yêu cầu mở cầm kỳ thư họa kỹ năng chương trình học. Lý Thông nheo lại hai mắt, lớp học nếu là khai đi lên, như vậy cái gì cũng tốt nói. Liền ở Lý Thông còn đang suy nghĩ chuyện này thời điểm, Tạ Thiên Minh bên này lại là truyền đến một tin tức. Những cái đó thư đã bắt đầu bán được Đại Minh cảnh nội cả nước các nơi. Trên cơ bản là hương trấn cấp bậc đều có. Mà lúc này Đại Minh lão hoàng đế cũng thực hiện hắn lời hứa, đêm này đó thư tất cả đều mở rộng đi ra ngoài, làm chân chính hợp pháp đồ vật, mà không phải trái pháp luật. Hơn nữa đồng thời mở rộng còn có những cái đó công phu bí tịch. Mấy thứ này mở rộng mở ra, những cái đó thân sĩ cùng môn phiệt cơ hồ tất cả đều lấy ở trong tay. Này đó nguyên bản chỉ là nắm giữ quyền lực môn phiệt cường hào, hiện tại lập tức biến thân ngay cả lực lượng cũng nắm giữ. Đây mới là nhất khủng bố, mà này chỉ là bắt đầu. Không có tiền nói chuyện gì học võ. Ở võ học thế giới có một câu, nghèo văn giàu võ. Đối với học võ người tới nói, có tiền mới có thể đủ mua nổi những cái đó hảo trang bị, mua nổi tốt dược liệu có thể bổ thân thể. Hiện đại người có thể ăn lòng trắng trứng phấn. Trước kia người muốn luyện ra một thân cơ bắp, không đến mức như là đậu giá, kia cũng muốn bổ thân thể. Này cũng không phải là cái gì người nghèo ra có thể gánh vác khởi. Hơn nữa loại này võ học thượng luận bàn gì đến chết chí tàn có bao nhiêu, không có tiền có thể dưỡng đến khởi. Này nếu là thật sự đổi cái nghèo phỏng chừng dưỡng đều dưỡng không sống. Liền ở này đó thư bình khu bên trong tân tiến những người đó còn ở thảo luận này đoán thể kỳ thời điểm, Lý Thông bên người kia nguyên bản hẳn là chỉ là cứ theo lẽ thường phun trào suối nước nóng, đột nhiên một tức, theo sau đột nhiên phun trào ra một đợt linh khí. Mà này một đợt linh khí so với phía trước muốn tinh thuần quá nhiều. Mà này đó linh khí phun ra tới nháy mắt, nguyên bản treo ở Lý Thông sau lưng Frostmon trực tiếp mở ra kia khô lâu miệng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.